Tiên ma đồng tu, chương 1896, cường công pháp trận. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên chiến trường là hay thay đổi. Với tư cách thượng vị người lãnh đạo, nhất định phải có tùy cơ ứng biến năng lực. Trưởng môn Ngọc Cơ Tử để hắn ở lại Nam Cương, là ít nhất ngăn chặn thiên giới 60 vạn đại quân. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy trưởng môn sư thúc tầm mắt cùng bố cục vẫn là nhỏ hơn điểm. Diệp Tiểu Xuyên nguyên bản kế hoạch là ngăn chặn thiên giới ít nhất 100 vạn đại quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam Cương đặc thù địa hình hình dạng mặt đất là có thể làm được điểm này. Nếu như hắn có thể dựa vào Nam Cương kiềm chế thiên giới 1/4 binh lực, này ưng chùy nhai áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Mấy ngày liên tiếp, thiên giới lục đại quân đoàn vặn thành một cổ dây thừng, hướng bắc đẩy mạnh, căn bản cũng không có chia tiêu diệt Nam Cương dị tộc cùng năm tộc bộ dạng. Giống như là không có đem Nam Cương binh mã để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở vây khốn phiền muộn. Như thế nào mới có thể kiềm chế địch nhân 100 vạn đại quân? Bắt đầu Diệp Tiểu Xuyên ý định dùng 3.000 đội du kích. Tại Mộc Vân trại mặt phía bắc 30 dặm sơn cốc phục kích cái này 600 cuồng nhân chiến sĩ. Để thiên giới không ngừng chia đi ra. Đạt tới hắn dự đoán tác chiến mục đích. Hiện tại cái này 600 cuồng chiến sĩ đã tự giết lẫn nhau mà chết. Phục kích kế hoạch dĩ nhiên chết non. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang xác định trước mắt có một tòa thượng cổ kỳ trận về sau. Thứ hai bộ phương án liền lập tức bị nâng lên nhật trình. Chương trình trong một ngày. Hiện tại thời cơ đến. Hắn cảm thấy trước mắt tiên thiên bát quái trận chính là một cái phi thường tốt cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai bộ tác chiến phương án so đệ nhất bộ phục kích chiến muốn khổng lồ hơn nhiều. Cũng phức tạp nhiều. Đều muốn đem 100 vạn thiên giới đại quân ở lại Nam Cương chi địa. Mọi người suy đi nghĩ lại. Chỉ có hai cái phương pháp có thể làm được. Thứ nhất là trọng thương thiên giới đại quân. Để thiên giới đại quân nhìn thẳng vào Nam Cương năm tộc cùng dị tộc chiến lực. Không thể không chia tiến hành thảm thức vây quét. Dùng cái này để đạt tới kiềm chế quân địch mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai là chặt đứt thiên giới chủ lực cùng Vu Sơn tầm đó liên hệ. Dựa theo Vương Tại Sơn cùng Phượng Nghi nói. Lúc này đây thời không chi môn xuất hiện ở Nam Cương. Này cơ bản có thể xác định, thời không chi môn lại lần nữa mở ra, vẫn còn là Nam Cương Vu Sơn phụ cận, bởi vì mở ra thời không chi môn cần khổng lồ pháp trận. Nếu như lựa chọn một cái khác địa phương với tư cách lối ra, liền cần một lần nữa bố trí pháp trận. Đây là một việc vô cùng khổng lồ công trình, không phải vạn bất đắc dĩ. Thiên giới bên kia sẽ không một lần nữa bố trí thời không pháp trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khai chiến trước thiên giới đại quân có lẽ cảm thấy 460 vạn người. Hơn nữa gần 20 vạn thiên nhân tu sĩ. Có thể đồ diệt nhân gian. Hiện tại, thiên giới tuyệt đối thanh tịnh. Cái này hơn 400 vạn đại quân đều muốn đột phá ưng chùy nhai đều là một vấn đề. Cuộc chiến tranh này tuyệt đối không có 6.000 năm trước nhẹ nhàng như vậy. Đoán chừng hội như 2.000-4.000 năm trước như vậy. Thiên giới sẽ không ngừng hướng nhân gian phái. Viện quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới chủ soái Hoa Vô Ưu. Tại thị sát nhân gian binh lực bố trí về sau. Hắn đã làm tốt tại nhân gian ít nhất tác chiến 20 năm chuẩn bị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hoa Vô Ưu đem thời không chi môn phụ cận Vu Sơn. Với tư cách đại bản doanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã ý thức được, hiện tại nhân gian quá mạnh mẽ. chỉ bằng vào chính mình mang xuống thiên nhân lục bộ cùng lục đại quân đoàn căn bản không có khả năng gặm hạ nhân gian cái này khối xương cứng. Mấy ngàn vạn nhân gian phàm nhân đại quân đã gối giáo chờ sáng. Cái này không nói nữa. Chỉ là nhân gian hiện tại chính ma tu chân giả tiếp đứng lên vượt qua 40 vạn điểm này đến xem. Cũng không phải là không đến 20 vạn người. Lại là sân khách tác chiến thiên nhân lục bộ có khả năng ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chính là muốn chặt đứt trung thổ thiên giới chủ lực cùng Vu Sơn liên hệ. Kể từ đó, mới có thể để cho thiên giới chia. Để một bộ phận đại quân đóng tại Nam Cương. Cam đoan này đường tiếp tế thông suốt. Mà hết thảy này đều là tại hắn phát hiện nơi này có tọa thượng cổ kỳ trận mới triển khai. Nếu như không có chỗ này kỳ trận, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đơn giản thi triển thứ hai bộ tác chiến phương án. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bên này bắt đầu điều động Nam Cương binh lực. Thực hành thứ hai bộ tác chiến phương án, cách đó không xa ngọn núi Bách Hoa Tiên Tử. Cũng nhìn ra dưới chân đại địa bất thường chỗ. Tại thiên nhân lục bộ trong. Thái hư bộ là so sánh am hiểu pháp trận chi đạo. Bách Hoa Tiên Tử lại là trong đó người trong nghề. Tuy nhiên so ra kém Phượng Nghi cô nương thượng tạo nghề. Nhìn ra trước mắt Mộc Vân Phong bất thường vẫn là có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương nói. Đường cô nương, ngươi xem ra mấy thứ gì đó. Bách Hoa Tiên Tử nói. Tôn Thượng nói không sai. Trước mắt đại địa quả thật bị cao nhân bày ra pháp trận. Cái này pháp trận không đơn giản. Dùng Mộc Vân Phong làm trung tâm. Bao dung phạm vi khoảng chừng phạm vi trong vòng hơn 10 dặm. Nếu như ta không có nhìn lầm mà nói. Hẳn là nhân gian, đạo môn kỳ trận, tiên thiên bát quái trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương đối với pháp trận một đạo không có gì tạo nghệ. Nhân tiện nói, tiên thiên bát quái trận. Chúng ta thiên giới có không ít bát quái trận. Chẳng qua là rất ít nhìn thấy có lớn như vậy. Đường cô nương, người có thể hay không phá vỡ trận này. Bách Hoa Tiên Tử nhìn thoáng qua Xích cô nương. Nói, chấm, nếu như là chỉ bằng vào ta một người. 100 năm cũng không có khả năng phá vỡ trận này. Trận này cực kỳ huyền diệu. Nội hàm ảo trận, sát trận, khốn trận đều là lợi hại đến cực điểm. Đừng nói bình thường thiên giới chiến sĩ. Cho dù là thiên giới tu sĩ, xâm nhập trận này chỉ sợ cũng sẽ bị trong đó sát trận chỗ chu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương nhướng mày. Nói, chẳng lẽ liền biện pháp ư? Bách Hoa Tiên Tử lắc đầu. Nói, cũng là không thể không biện pháp. Đều muốn phá giải trận này. Chỉ có chính diện cường công. Trước phá vỡ bên ngoài chu thiên trận cùng phòng ngự trận. Chỉ cần cường phá cái này hai trận. Chỗ này tiên thiên bát quái trận sẽ không có cái gì uy lực. Chẳng qua là trong đó. Ẩn chứa rất lợi hại sát trận. Chúng ta cường phá trận này. Đoán chừng muốn trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương nói. Tôn Thượng nói không tiếc một cái giá lớn cũng muốn phá vỡ trận này. Nhổ Mộc Vân Trải. Kính xin đường cô nương ra tay. Bất luận tổn thất nhiều ít thiên giới tu sĩ. Ta đều hướng Tôn Thượng giải thích. Bách Hoa Tiên Tử lại nhìn Xích cô nương liếc. Nói. Chỗ này pháp trận nó chạy không được. Trong trận chính là cái kia trại ta xem cũng không còn có mấy người. Ta nếu như hỏi ngươi, Tôn Thượng vì cái gì nhất định phải không tiếc một cái giá lớn phá vỡ trận này. Ngươi chắc có lẽ không nói cho ta biết trong đó. Nguyên do a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích cô nương bất đắc dĩ nói. Đường cô nương, không phải ta không nói cho ngươi. Chẳng qua là việc này là Tôn Thượng an bài. Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Bách Hoa Tiên Tử nói. Vậy ta không hỏi nhiều. Mọi người chuẩn bị cường công đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nghìn thái hư bộ tu sĩ nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu ngự không bay lên. Ở trên trời thượng dùng một cái cực lớn hình quạt đội ngũ. Chậm rãi tới gần đại trận biên giới. Đúng lúc này, trong nhà đá Mộc bà bắt đầu thúc giục pháp trận. Trong lúc đó Mộc Vân Phong kỳ quang đại thịnh, bắn thẳng đến bầu trời. Chỉ thấy một cái cực lớn tiên thiên bát quái đồ, cấp tốc ngưng tụ thành hình, bao phủ tại Mộc Vân Phong phạm vi trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Giống như là, một cái cực lớn trứng giống như, một mực bảo vệ cái này hơn 10 dặm phạm vi, tạo thành một cái màn nước giống như phòng ngự kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Hoa tiên tử sắc mặt rất ngưng trọng. Nàng là trận pháp người trong nghề. Theo màn nước kết giới độ dày liền đã nhìn ra. Cái này pháp trận thúc dục về sau. Chỉ sợ so với chính mình dự đoán tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Nàng rút ra pháp bảo thần kiếm. Cất cao giọng nói. Bất luận cái gì pháp trận đều có sức thừa nhận số lượng điểm tới hạn. Chỉ cần chúng ta công kích một điểm, có thể phá vỡ chỗ này pháp trận. Nói xong, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt kỳ quang. Hướng phía cực lớn vô cùng thái cực đồ phòng ngự kết giới đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.